Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, Bạch Tố Tố. Chiến hậu xử lý, Bạch Y Ninh giơ tay, đem Hứa Dương này bôn lôi một loại quyền phong đỡ, thoáng lui về phía sau nhưng, cùng lúc đó, Dạ Đống mặt không thay đổi xông tới tiến lên, chín cỗ trường xoa phá không kêu thét. Hướng về Dương Thiệt Vũ cuồng mãnh đâm gai. Dương Thiệt Vũ cùng Bạch Y Ninh liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau cảm nhận được cay đắng. Bây giờ Dạ Đống bị Hứa Dương khống chế. Quỷ Liệp đào tẩu. Hai người bọn họ làm sao chống đối Hứa Dương. Thực lực xoay chuyển. Chỉ ở này trong khoảnh khắc. Dạ Đống hiện tại vừa bị Hứa Dương khống chế. Tâm trí nằm ở hỗn loạn trạng thái. Dương Thiệt Vũ. Để tâm linh hủ hóa chi thuật nhiễu hắn, nhìn có thể không để hắn khôi phục như cũ, ít nhất cũng phải để hắn điên cuồng đến không khác biệt công kích. Ta đến trước tiên chống lại Hứa Dương chốc lát, không hổ là lâu năm huyền hoàng, Bạch Y Ninh rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, gấp gáp địa nói ra đối sách. Dương Thiệt Vũ gật đầu, trong con ngươi lần thứ hai bắn ra hai đạo hình dạng xoắn ốc tia sáng màu đỏ. Trực tiếp xuất tại Dạ Đống trên người. Đây chính là ám nguyệt tộc đích tâm linh hủ hóa chi thuật. Bạch Y Ninh khẽ kêu một tiếng. Tay nhỏ bốc lên. Từng đạo huyền quang bắn ra. Hướng về Hứa Dương oanh kích tới. Nàng nên vì Dương Thiệt Vũ tranh thủ thời gian. Hứa Dương cười lạnh. Bạch Y Ninh, người có biết, ta ở Bắc Hoang, liền giết 10 tên thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng. Thực lực của ngươi. So với bọn họ cũng cao minh không được mấy phần. Còn muốn kéo dài ta. Hứa Dương đỉnh đầu chí tôn rong lô buông xuống thải quang khí lành. Chặn lại rồi Bạch Y Ninh oanh kích. Thân hình không chút nào dao động. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Điểm tại mi tâm trên. Một bó hùng hồn tâm thần lực lượng. Hóa thành gai nhọn. Bắn về phía ám nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ. Dương Thiệt Vũ chính đang toàn lực nhiễu Dạ Đống tâm thần. Nơi nào có thời gian chống lại Hứa Dương thế tiến công. Chỉ là trong nháy mắt, Hứa Dương tâm linh tiêm thứ, liền đâm xuyên qua Dương Thiệt Vũ biển ý thức. Dương Thiệt Vũ trong đầu một tiếng vang ầm ầm, dường như dẫn bạo một to lớn bom. Thất khiếu bên trong đồng loạt chảy ra máu tươi. Hắn đang đứng ở toàn lực kết xuất tâm thần lực lượng thời khắc mấu chốt. Giống như chỉ phồng lên khí cầu. Hứa Dương tâm linh tiêm thứ. Phảng phất một cái sắc bén châm dài, đem khí cầu đâm thủng, kết quả có thể tưởng tượng được. Dạ Đống lắc lắc đầu, khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn thấy Dương Thiệt Vũ đã bại vong, lập tức khóa mục tiêu kế tiếp, trường xoa nghiêng dẫn, đâm về Bạch Y Ninh. Bạch Y Ninh, ta đã từng nói, ngươi ra tay, bất quá là cho ta một giết chính là ngươi lý do thôi. Hứa Dương lạnh nhạt nói rằng. Lập tức trọng quyền oanh kích, hướng về Bạch Y Ninh ném tới. Bất kể là Dạ Đống vẫn là Hứa Dương, thực lực đều hơn xa Bạch Y Ninh. Trong hai người bất luận một ai, Bạch Y Ninh đều chống đỡ địch không được. Huống chi lấy một trọi hai, ba chiêu hai thức trong lúc đó. Bạch Y Ninh liền hướng lùi về sau ra nhiều trượng, lộ ra dấu hiệu thất bại. Hứa Dương, chờ một chút. Thái Ly ở một bên nhìn thời gian rất lâu, lúc này rốt cục chạy ra, có thể hay không buông tha Y Ninh trường lão. Hứa Dương ngừng tay, đồng thời tay phải dương lên, Dạ Đống cũng chậm lại thế tiến công. Một cái trường xoa xa xa chỉ vào Bạch Y Ninh, không cho nàng có chút dị động. Ngươi là gọi Bạch Tố Tố. Hứa Dương hơi nhíu lên lông mày sơn phong, nhìn về phía Thái Ly, đem lụa trắng hái xuống. Ta xem vừa nhìn, Thái Ly đầu đung đưa cùng trống bỏi như thế. Không muốn, ta dung mạo rất xấu. Trên mặt còn có sẹo. Sợ hù được ngươi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, ta ngay cả Dạ Đống cũng không sợ. Còn sợ ngươi, nhanh lên một chút hái xuống. Hắn đều là cảm thấy, cái này xinh đẹp đáng mừng tiểu cô nương. Là hắn từ Doanh Châu mang đến Thái Ly, nhưng là vừa không dám xác nhận. Dạ Đống vừa đúng địa lộ ra một xấu xí nụ cười. Để Thái Ly sốt sắng mà lui về sau non nửa bước. Được, ta lấy xuống khăn che mặt. Bất quá ta cần phải đầu tiên nói rõ, ngươi không cho phép đối với người nhà làm những kia chuyện đáng sợ nha. Thái Ly lấy xuống lụa trắng, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt nhỏ. Hứa Dương trong lòng bàn tay nâng lên một đoàn ánh sáng dịu dịu. Ngưng thần nhìn lại, nhưng là thoáng thất vọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu cô nương này bên ngoài, cùng trong ký ức Thái Ly không hề giống. Mặc dù nói đã chia lìa 5 năm, thế nhưng giữa hai lông mày đường viền, cũng không cho tới có lớn như vậy khác biệt. Chỉ có thể xác nhận một điểm, đó chính là cái này, Bạch Tố Tố. Thật không phải là Thái Ly. Người cùng Thái Ly là bạn tốt. Hứa Dương ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Nàng ở Bạch Liên Phủ, trôi qua có được hay không? Bạch Tố Tố, con mắt hơi chuyển động. Nói rằng, Thái Ly à, ở Bạch Liên Phủ rất tốt à. Cho tới tông chủ, xuống tới đệ tử bình thường, đều phi thường yêu thích nàng. Hơn nữa, vị này Bạch Y Ninh trường lão, cũng đúng Thái Ly yêu ái rất nhiều. Còn dạy sẽ Thái Ly rất nhiều thứ. Chấm ngoặc kép, nhìn tiểu cô nương này nói rồi như thế một đống lớn. Hứa Dương đương nhiên biết, nàng là vì cải thiện Bạch Y Ninh ở trong lòng mình ấn tượng. Để cho mình buông tha Bạch Y Ninh, người này, thả không được. Hứa Dương khẽ lắc đầu, nàng là Bạch Liên Phủ người. Chứng kiến ta đây lần xuất hiện ở dị tộc tụ hội bên trên. Biết được ta rất nhiều bí mật. Một khi thả nàng trở lại, Bạch Liên Phủ thế tất đem ta coi là đại địch. Vậy cũng không nên giết nàng được không? Bạch Tố Tố một mặt đau thương. Giết Y Ninh trường lão. Thái Ly biết rồi nhất định sẽ rất thương tâm, rất thương tâm. Nếu như không muốn để cho Y Ninh trường lão để lộ bí mật, có rất nhiều loại biện pháp mà. Người có thể để cho nàng tiêu trừ ký ức, cũng có thể làm cho nàng thề với trời, hoặc là trực tiếp nhốt lại. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Y Ninh nghe thế lời nói, nhất thời có chút không nói gì. Này Thái Ly rốt cuộc là đang giúp mình, hay là đang hại chính mình? Hứa Dương nói rằng, tiêu trừ ký ức, ta không có bản lãnh này. Thề với trời, ta căn bản cũng không tin. Trực tiếp giam cầm. Ở lại bên cạnh ta nói nhiều không hề liền. Ngươi nếu đã biết hồn tộc đoạt tâm chi thuật, vậy ngươi khống chế tâm thần của nàng, có hay không không đảo ngược ảnh hưởng? Thái Ly nói rằng, có thể hay không ở sau đó, sẽ đem Y Ninh trường lão thả về tự do. Hứa Dương lần thứ hai lắc đầu. Đoạt tâm chi thuật tầng thứ ba, tâm linh khống chế, cần ta tâm thần hơn xa cho nàng, mới có thể tạo tác dụng. Nhưng ta bây giờ tâm thần lực lượng, ở huyền hoàng bên trong thuộc về trung đẳng, không làm gì được nàng. Vậy ngươi có thể dùng huyết năng khống chế mà. Thái Ly nói rằng, ngươi liền cái này dạ xoa tộc xấu quỷ đều có thể khống chế. Y Ninh trường lão khẳng định càng đơn giản rồi. Hứa Dương ha ha cười nói, không đơn giản như vậy. Huyết năng khống tâm thuật, có nghiêm ngặt tiêu chuẩn hạn chế. Bằng vào ta bây giờ huyết năng dự trữ, tâm thần lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể khống chế 3 cái huyền hoàng cao thủ. Mà bây giờ, ta đã khống chế 2 cái tiêu chuẩn, không muốn đem cái cuối cùng tiêu chuẩn lãng phí ở trên người nàng. Hứa Dương nói 2 cái tiêu chuẩn, một người trong đó, tự nhiên là Dạ Đống, một cái khác, nhưng là ở Doanh Châu thời điểm, hắn khống chế ngự thú tộc thiên tài cường giả. Bám thân Hải Đông Thanh trên người cận cổ. Hai người này nô bọc. Dạ Đống sức chiến đấu cường hãn. Mà cận cổ nhưng gánh vác giám thị Doanh Châu động tĩnh. Hướng về Hứa Dương cảnh báo chiến lược tác dụng. Càng là không thể thiếu. Hứa Dương, ngươi là được giúp đỡ mà. Bạch Tố Tố lôi kéo Hứa Dương góc áo lay động lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ước ao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.